Luân hồi đan đế, chương 1812, Hoàng Tiêu, góc truyện audio.com. Chấm, vậy chúng ta liền điều chỉnh xong trạng thái. Ở nơi này chờ đãi khách người đến cửa. Lăng Vân mỉm cười nói. Linh Quan trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Hiện tại nàng và Lăng Vân chắc chắn, không thể nghi ngờ lớn hơn. Nàng tu vi, từ vấn đỉnh cấp 1. Tăng lên tới vấn đỉnh cấp 3, nhìn như chỉ tăng lên 2 cấp. Trên thực tế, vấn đỉnh cảnh giới mỗi một cấp tới giữa chênh lệch, đều là vô cùng là to lớn. Vấn đỉnh cấp 1 lúc đó, nàng chân cương lực là 10 triệu voi, mà nay đạt tới vấn đỉnh cấp 3, nàng chân cương lực thì thôi đạt tới 20 triệu voi. Lại nàng tin tưởng, Lăng Vân tăng lên chỉ có thể so với nàng lớn hơn. Trong bất chi bất giác, thời gian đến nửa đêm, đi qua lâu như vậy, Lăng Vân và Linh Quan cũng lấy là phán đoán của bọn họ sai lầm. Linh Quan vị kia đại địch, tối nay rất có thể sẽ không tới. Ngay tại lúc này, Linh Quan bỗng nhiên ánh mắt lẫm liệt. Nàng tới, Linh Quan từ trên giường ngồi dậy. Giờ phút này, cứ việc nàng tu vi đã tấn thăng, nhưng vẫn giữ trạng thái suy yếu. Bất quá xác nhận vậy đại địch tới. Cái này ẩn núp cũng không cần phải. Linh Quan trực tiếp tan ra sinh tử đan tất cả dược lực. Nháy mắt tức thi, nàng trạng thái, tựa như do chết chuyển kiếp. Người lập tức đổi được mũi nhọn 10 phần. Nàng mang tới không thiếu cao thủ. Linh Quan nói, Lăng Vân, ta có thể trước nâng nàng. Những người khác liền muốn quen cho ngươi. Ngày hôm nay trận chiến này, nếu như không có Lăng Vân, nàng căn bản không cần đánh. Không nói vị kia đại địch thực lực bản thân, đối phương lực lượng nắm trong tay, vậy tuyệt không phải nàng có thể so sánh. Được, Lăng Vân nói, đối với hắn mà nói, Linh Quan đã là bạn của hắn. Ở trên trời vẫn cổ giới lúc đó, Linh Quan đối với hắn trợ giúp lương hơn. Quảng cáo. Hiện tại Linh Quan gặp phải nguy cơ, hắn nhất định phải xuất thủ tương trợ. Bỏ ra điểm này, đoạn thời gian này bỏ mặc hắn có lòng vẫn là vô tâm, đều đã và Linh Quan vị kia đại địch đối với cùng bắn mũi tên không quay đầu lại. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể giúp Linh Quan bắt lại vị kia đại địch. Đêm này trăng sáng sao thưa, là cái rất thư thích buổi tối. Nhưng bỗng nhiên, khí ép khó hiểu thì trở nên được trầm thấp kiềm chế. Tiếp theo thời gian nháy con mắt, trên bầu trời lại có thể liền mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh. Tuyết lâu bản thân vậy có khách sạn chức năng, có rất nhiều quý khách ở tại nơi này. Những người này cũng không nhận thấy được dị thường, chỉ làm là bình thường khí tượng biến hóa, rối rít đóng cửa sổ lại. Đó là, chợt, Lăng Vân con ngươi hơi co rúc một cái. Vừa vặn một tia chớp xẹt qua, để cho Lăng Vân thấy rõ bầu trời đêm. Ở đó tia chớp ánh chiếu hạ, một tên cô gái áo vàng, giống như thiên ngoại phi tiên, từ trong tầng mây hạ xuống. Cái này cô gái áo vàng tu vi vô cùng là cường hãn, bất ngờ là vấn đỉnh cấp 4 cao thủ. Hoàng Tiêu. Linh Quan chậm rãi khạc ra một cái tên. Hoàng Tiêu, chính là nàng vị kia đại địch tên. Có Linh Quan không cùng nàng vị kia đại địch tên chữ, cơ hồ chính là trực tiếp đang nói mình là Hoàng Thiên. Trong bầu trời đêm, cô gái áo vàng một mắt hướng Linh Quan và Lăng Vân chỗ gian phòng nhìn sang. Vô tình, lạnh lùng, làm Lăng Vân chạm đến Hoàng Tiêu ánh mắt. Lập tức từ bên trong cảm nhận được một cổ sâu đậm hờ hững ý. Con mắt như vậy, giống nhau không giống sinh linh, cùng là Hoàng Thiên phân chia nứt ra thể. Hoàng Tiêu và Linh Quan tính cách nhưng là hoàn toàn không cùng. Linh Quan ôn hòa dịu dàng, giống như một bức tranh sơn thủy. Cái này Hoàng Tiêu nhưng là chân chính như vậy cao cao tại thượng Hoàng Thiên. Còn như thế nào sẽ có lớn như vậy khác biệt? Những người khác có lẽ không để ý tới rõ ràng, nhưng Lăng Vân có thần đế cấp kiến thức, thay đổi ý nghĩ liền muốn rõ ràng nguyên nhân. Hoàng Tiêu và Linh Quan đúng là lớn không hề cùng. Linh Quan chỉ nuốt hút mấy chục cái khác Hoàng Thiên Bản Nguyên. Những thứ này Hoàng Thiên Bản Nguyên. Khẳng định vậy sẽ đối với Linh Quan ý thức tạo thành quấy nhiễu. Nhưng lấy Linh Quan ý chí. Hoàn toàn có thể ngăn chặn. Cũng giữ ở chính nàng ý chí. Hoàng Tiêu nuốt hút nhưng là mấy trăm cái khác Hoàng Thiên Bản Nguyên. Cắn nuốt càng nhiều. Hoàng Tiêu lại càng tiến gần Hoàng Thiên. Cái này sợ rằng đã không phải vốn là Hoàng Tiêu có thể ngăn cản. Cho nên bây giờ Hoàng Tiêu, từ trình độ nào đó mà nói, đã có thể nói là Hoàng Thiên sống lại. Cùng thời khắc đó, theo Hoàng Tiêu ánh mắt trông lại, một cổ sóng gió kinh hoàng vậy uy áp kinh khủng. Vậy ào ào xông về Linh Quan và Lăng Vân chỗ gian phòng. Đường Vận Khanh tại chỗ liền không chịu nổi. Khá tốt Linh Quan và Lăng Vân phản ứng kịp thời. Nhanh chóng đem nàng đưa ra cái này gian phòng. Nếu không Đường Vận Khanh nói không chừng tâm thần cũng sẽ bị tổn thương nặng. Lăng Vân, ta đi nghênh chiến nàng. Những thứ khác hết thảy. Nhờ ngươi, Linh Quan nghiêm nghị nói. Chính ngươi vậy muốn chú ý, không nhịn được liền lui. Lăng Vân nói. Linh Quan và Hoàng Tiêu chênh lệch thật quá lớn. Cái này còn là Linh Quan cùng hắn đi một chuyến vực sâu. Đem tu vi tăng lên 2 cấp. Nếu không chênh lệch sẽ lớn hơn. Nhưng Lăng Vân biết, cho dù hiện tại Linh Quan tu vi tiến nhiều. Vậy khẳng định còn không phải là Hoàng Tiêu đối thủ. Linh Quan hiển nhiên cũng biết điểm này. Cho nên, nàng nhiệm vụ, chính là kéo Hoàng Tiêu. Cho Lăng Vân tranh thủ dọn dẹp những cao thủ khác thời gian. Chỉ có dọn dẹp sạch những cao thủ khác, nàng và Lăng Vân mới có thể toàn lực ứng phó đối phó Hoàng Tiêu. Thật đến Lăng Vân và Hoàng Tiêu đấu thời điểm, khẳng định rất nguy hiểm. Đến lúc đó Lăng Vân cũng không cách nào phỏng đoán những cao thủ khác. Lão sư, Lăng Vân, ta có thể giúp cái gì không? Đường Vận Khanh ở ngoài cửa hô. Ngày xưa ta ở trong tối ảnh sẽ để lại ngoài ra một kiện trọng bảo. Quảng cáo, Linh Quan nói, ta đã thông báo thôn trưởng, để cho hắn đem vậy kiện trọng bảo mang đến Xích Long Thành. Ngươi có thể đi thôn trưởng vậy, cùng nhau thao túng vậy trọng bảo giết địch. Hoàng Tiêu lá bài tẩy rất nhiều, nhưng nàng cũng không khả năng không có chút nào lá bài tẩy. Trong lúc nói chuyện, Linh Quan đã hóa thành một đạo cầu vòng bay đi. Nàng không thể không đi ra ngoài. Bởi vì Hoàng Tiêu đã ở nói cho đến gần Tuyết Lâu. Nàng lại không nghênh đón. Hoàng Tiêu liền sẽ hạ xuống. Nàng khẳng định không thể để cho Hoàng Tiêu hạ xuống. Như vậy tất sẽ đối với bóng tối sẽ bên này tạo thành nghiêm trọng phá hoại. Linh Quan rời đi không lâu. Lăng Vân và Đường Vận Khanh liền cảm ứng được. Đã có một từng đạo ý định giết người. Đem Tuyết Lâu vờn quanh. Tối nay, nhất định là một cái nghiêm nghị đêm. Lăng Vân nói, chúng ta cũng tới. Bóng tối sẽ đám người cũng đều xuất hiện. Lăng Vân và Đường Vận Khanh ánh mắt, thì rơi vào thôn trưởng trên mình. Trước đoạn thời gian, thôn trưởng vẫn không có xuất hiện. Trước bọn họ còn không biết thôn trưởng đi làm gì. Mới vừa nghe được Linh Quan mà nói. Bọn họ cũng biết, lúc đầu thôn trưởng phải đi lấy Linh Quan lưu lại trọng bảo. Rất nhanh bọn họ liền thấy, thôn trưởng lại vác một chuôi vô cùng là to lớn đồng xanh cổ kiếm. Cái này đồng xanh cổ kiếm, dài 5 mét, chiều rộng nửa mét, nó tản ra hơi thở vậy rất cường đại. Bất ngờ là chuôi vấn đỉnh đỉnh cấp bảo kiếm, làm thôn trưởng vác kiếm này đi ở trên sàn nhà. Lại có thể để cho sàn nhà phát ra kẽo kẹt thanh âm. Cái này không thể nghi ngờ rất kinh người. Phải biết, Tuyết Lâu đại trận đã bị Lăng Vân sửa đổi qua. Chính là vấn đỉnh cấp. Ở nơi này loại đại trận dưới sự che chở, Tuyết Lâu sức chịu đựng cũng lớn lớn tăng lên. Có thể hiện trên sàn nhà lại phát ra loại thanh âm này. Có thể tưởng tượng được cái này đồng xanh cổ kiếm sức nặng có nhiều đáng sợ. Kiếm này nặng triệu voi. Cho dù ta vác nó vậy rất cố hết sức. Thôn trưởng nói. Trừ những thứ này ra, muốn thúc giục nó, tiêu hao chân cương vậy rất đáng sợ. Cần chúng ta cùng đi gánh vác. Dĩ nhiên, cái này không dùng Lăng tiên sinh bận tâm. Lăng tiên sinh chỉ để ý giết địch. Chúng ta sẽ ở sau lưng ngươi vì ngươi làm che chở. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.